Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, trang 74. Là hắn sao? Giang Liên Hoán nhà ở người trong cũng thấy cái kia đứng ở nóc nhà người. Có rất nhiều không quen biết Hoa Vinh Nguyệt 30.340 người đều quay đầu lại chứng thực nói. Giang Liên Hoán lắc lắc đầu. Không phải hắn, tới người kia muốn so với hắn gầy một chút. Trước tới là Thiên Dịch Lâu phái ra cái này giả Dịch Linh Lung, cái kia Dịch Linh Lung vừa ra tới. Trên đường người tất cả đều an tĩnh, chỉ một thoáng mọi người ánh mắt đều tụ tập tới rồi nơi đó. Giả Dịch Linh Lung võ công thế nào tạm thời không nói, khí chất cùng dáng người vẫn là không tồi, hắn như vậy hào phóng lại đây sao? Tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán. Trong đám người không biết ai hô một câu. Hắn tới, kia chản đèn lưu ly ở trong gió hơi hơi loạn choạng. Phía dưới tơ hồng đong đưa càng thêm rõ ràng, Dịch Linh Lung, động. Hắn hướng tới phía trước bán ra một bước, nháy mắt trên nóc nhà xuất hiện vài cá nhân, Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi ở túy cư các phía dưới đi. Nàng quan sát đến túy cư các này chỗ địa thế. Này tửu lầu phạm vi kỳ thật rất đại, bao gồm mặt sau sân còn có phụ cận 4-5 cái so lùn một đầu tiểu lâu, nàng vòng tới rồi mặt sau. Lại hướng bên trong liền không thể lại vòng, chính là nơi này cũng đủ hẻo lánh. Hơn nữa thậm chí đều không có người, nơi này nhìn không thấy nóc nhà, mọi người tầm mắt đều bị bên ngoài cái kia giả Dịch Linh Lung hấp dẫn đi qua, nơi này. Có phải hay không có thể đi lên? Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt kia cao dọa người vách tường. Mắt sắc thấy được một chỗ trang trí vật nhô lên. Hơi chút hít một hơi. Sau đó nhảy dựng lên. Kết quả một hơi còn không có nghẹn xong. Hoa Vinh Nguyệt đã dẫm tới rồi cái kia nhô lên vật. Nàng dứt khoát hướng lên trên vừa dẫm. Thẳng tắp bay lên chỗ cao. Cư nhiên thật liền như vậy lên đây. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm hơi có điểm phức tạp, nàng tâm nói chiếu cái này lộ tuyến tới xem. Lại vòng cái vòng không phải có thể sờ đến đèn lồng sao? Nhưng là Thiên Dịch Lâu người như thế nào liền không nghĩ ở chỗ này phòng cá nhân đâu. Nga, cũng đối, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói, trừ bỏ nàng ngoài hẳn là cũng không vài người có thể bò lên tới. Trùng hợp Thiên Dịch Lâu còn cho rằng Dịch Linh Lung đã chết. Kia có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục bỏ đi. Giang Liên Hoán bọn họ còn đang nhìn cái này giả Dịch Linh Lung, ý đồ đi lấy kia chản đèn lồng. Cái này giả Dịch Linh Lung là thật làm người nhìn không ra tới hắn là hàng giả. Chính như cùng Diệp Cô Thành tìm người giả mạo cũng nhất định phải tìm cái nhất giống người khác giống nhau. Cái này Dịch Linh Lung không thể hòa giải Dịch Linh Lung bản tôn nhất giống, nhưng là tuyệt đối càng tiếp cận với đại gia cảm nhận chung Dịch Linh Lung, một chút ít đều mang theo máu lạnh sát thủ phong cách. Từ khi tới lúc sau liền chưa nói quá một câu, chỉ là đứng ở nơi đó là có thể làm người cảm giác được hắn cả người hàn ý. Đương nhiên, hắn bộ dáng cũng như là một sát thủ, trên người chỉ có một thân màu đen. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì dư thừa trang trí. Phảng phất nhan sắc đối với hắn tới nói là dư thừa. Hắn chính là một cái không có bất luận cái gì cảm tình máu lạnh công cụ, lý trí cùng lạnh băng chính. Là hắn toàn bộ, hắn liền giống như trong tay hắn kia thanh đao giống nhau. Mang theo lãnh lệ lưỡi đao, không nghĩ tới Thiên Dịch Lâu phái ra cái này, Dịch Linh Lung. Cư nhiên cùng Lục Phiến Môn phía trước tưởng giống nhau như đúc, Thiên Dịch Lâu đương nhiên sẽ không quen biết Dịch Linh Lung. Chẳng qua bọn họ có lẽ cảm thấy cái này hình tượng càng thêm bảo hiểm một chút. Hôm nay xuất diễn là Dịch Linh Lung ở trước mắt bao người bị Thiên Dịch Lâu sát thủ giết chết. Như vậy tìm cái này Dịch Linh Lung, tự nhiên muốn càng gần sát đại chúng trong lòng Dịch Linh Lung. Phụ cận người đều bị cái này, Dịch Linh Lung, cấp hấp dẫn đi qua, liền đại khí cũng không dám xuyến. Bình tĩnh mà xem xét, cái này, Dịch Linh Lung, công phu vẫn là không tồi. Thân thủ cũng đủ nhanh nhẹn, chẳng qua luôn là thường thường làm ra một ít làm người cảm thấy kỳ quái động tác, hắn ở một ít mấu chốt động tác thượng sẽ đột nhiên tạm dừng một chút, đó là phi thường không bình thường một loại tạm dừng, cẩn thận quan sát một chút. Liền sẽ phát hiện hắn tạm dừng động tác thường thường là cùng hắn tay trái có quan hệ, hắn tay trái mang thương, phụ cận xem náo nhiệt người cũng không đều là bình dân dân chúng. Tự nhiên có không ít đặc biệt lại đây người giang hồ. Có mắt sắc người liền nhìn ra vấn đề, không đến 3 phút. Dịch Linh Lung tay trái có thương tích, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ phố. Đại gia ở dưới tất cả đều khe khẽ nói nhỏ, rất nhiều người cũng nhìn không ra tới cái gì. Chỉ là đi theo thấu cái náo nhiệt mà thôi. Nghe nói Dịch Linh Lung tay trái có thương tích, nháy mắt liền cảm thấy hắn hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Này không có gì bất ngờ xảy ra cũng là Thiên Dịch Lâu kịch bản tình tiết chi nhất, quả nhiên. Dịch Linh Lung, ở duy trì 10 phút lúc sau, rốt cuộc lực không thể cập, bị người nhất kiếm đâm trúng ngực trái, chỉ một thoáng trên nóc nhà liền tràn ra một đóa huyết. Hoa, phía dưới mọi người hít hà một hơi, thân thủ tốt như vậy một người. Liền như vậy đã chết. Thiên Dịch Lâu người chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Giang Liên Hoán bên người một người cảm khái nói, không có gì đáng tiếc. Giang Liên Hoán nhạt nói, đều là thế Thiên Dịch Lâu bán mạng người, lầu trên lầu dưới người còn ở vì vừa mới người kia kinh. Ngạc cảm thán, cứ việc trên tay hắn có thương tích, nhưng là xuất đao như cũ dứt khoát lưu loát, làm người hoa cả mắt. Tuy rằng thấy không rõ Dịch Linh Lung bộ dạng, nhưng là hắn thân thủ cũng đã lưu tại mọi người trong ánh mắt. Hơn nữa mang thương tiến đến, lại nhiều cổ mạc danh bi kịch ý vị, chung quanh người đều ở thở dài. Có cảm tình tương đối phong phú thậm chí đều hàm nước mắt, Giang Liên Hoán nhìn cái này giả Dịch. Linh Lung bị Thiên Dịch Lâu người kéo đi liền cảm thấy có điểm mơ hồ. Hắn tâm nói cái này đoạn số có điểm quá cao, Thiên Dịch Lâu không khỏi cũng quá hạ vốn gốc, này không phải ngọc cờ, ít nhất cũng là cái kim cờ, đi, không tồi. Một lát sau, bình phong mặt sau người đối Thiên Dịch Lâu phái ra cái này giả Dịch Linh Lung cấp ra một cái đánh. Giá, kỳ thật này đã không ngừng là không tồi, cơ hồ có thể nó được thượng này đây giả đánh cháo nông nỗi. Rốt cuộc ở đây có hơn 1.000 người. Không ai đối cái này Dịch Linh Lung đưa ra nghi ngờ. Giờ này khắc này cơ hồ tất cả mọi người không. Xem trọng hoa vinh nguyệt rốt cuộc Thiên Dịch Lâu phái ra người này thật sự là rất giống Dịch Linh Lung. Bọn họ tuy rằng cũng đều chưa thấy qua Dịch Linh Lung bản nhân. Nhưng là ở bọn họ trước mắt trong tưởng tượng, Dịch Linh Lung cũng không phi chính là loại tình trạng này. Máu lạnh sát thủ, lạnh băng ngữ điệu, không có một tia độ ấm lưỡi đao, thiên hạ đệ nhất sát thủ, còn có thể có cái gì khác tử? Dịch Linh Lung đến tột cùng trông như thế nào? Phía dưới dần dần có người hô lên, lâu dài tới nay Dịch Linh Lung diện mạo vấn đề vẫn luôn chính là cái mê. Dịch Linh Lung lớn lên đẹp hình như là cái sở hữu người giang hồ đều biết sự tình. Chính là cũng không ai biết từ nơi nào truyền ra tới. Cũng không ai biết hắn cụ thể trông như thế nào. Hết chương.